Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã Tắc tuy đã ổn định, nhưng phụ hoàng vẫn đang lâm bệnh, triều đình cũng còn nhiều việc. Nhi thần hiện tại không có tâm tư lập thái tử phi. Mong mẫu hậu đừng hao tâm tổn trí nữa. Nói xong, hắn không thèm nhìn Diêu Châu Ngọc đang sững sờ, xoay người rời đi. Sắc mặt hoàng hậu không được tốt lắm, kìm nén cơn tức giận, ra hiệu bằng ánh mắt cho Diêu Châu Ngọc đang cầu cứu nhìn sang. Người sau hiểu ý, vội vàng hành lễ rồi đuổi theo. Nhân vật chính của vở kịch hôm nay lần lượt rời đi. Du Thính Vãn không còn hứng thú ở lại xem màn kịch giả tạo của hoàng hậu. Đang định đứng dậy cáo từ, nàng còn chưa kịp mở miệng. Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa đã lên tiếng trước. Ninh Thư, mẫu hậu đã lâu không gặp con. Hôm nay đã tới rồi. Ở lại trò chuyện với mẫu hậu thêm một lát. Du Thính Vãn cố nén ý định rời đi. Thấy vậy, Thẩm Chi Việt khẽ động mắt. Cũng ở lại theo. Bên ngoài trung cung, Diêu Châu Ngọc đuổi kịp Tạ Lâm Hành ngay trước khi hắn rời đi. Vì đi quá vội, cây châm trên đầu lắc lư dữ dội, nàng ta nhìn bóng lưng cao quý thon dài phía trước, dùng tay giữ chặt cây châm đang lung lay, mới lên tiếng gọi, thái tử ca ca. Tạ Lâm Hành thoáng lộ vẻ chán ghét trong mắt, tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, cuối cùng Diêu Châu Ngọc dừng lại bên cạnh hắn. Tạ Lâm Hành che giấu mọi cảm xúc, cuối cùng cũng quay sang nhìn nàng ta, Diêu cô nương. Còn chuyện gì sao? Giọng điệu lạnh nhạt của hắn quá rõ ràng. Diêu Châu Ngọc cắn môi, lộ ra vẻ yếu ớt đáng thương. Nàng ta cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, cô mẫu không có ý đó. Thái tử ca ca đừng vì muội mà sinh ra hiềm khích với cô mẫu. Nàng ta cố gắng giải thích cho hoàng hậu, tạo dựng hình tượng hiểu chuyện và biết điều. Tạ Lâm Hành cuối cùng cũng lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Diêu Châu Ngọc. Ánh mắt sắc bén như dao, khiến lời nói của Diêu Châu Ngọc có chút không vững. Tạ Lâm Hành không quan tâm đến lời nàng ta nói thật hay giả. Ngay khi nàng ta dứt lời, hắn đã cắt đứt mọi đường lui của nàng ta. Nếu cô và Diêu cô nương không có ý với nhau, vậy sau này, mong Diêu cô nương luôn nhớ lời nói đi đôi với hành động. Chuyện hôm nay, cô không muốn xảy ra lần nữa, để tránh thái tử phi thật sự hiểu lầm, ở nơi người khác không nhìn thấy. Móng tay Diêu Châu Ngọc gần như đờ, thủng lòng bàn tay, nàng ta dùng hết sức lực, mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh, gượng cười, nhẹ nhàng đáp ứng. Du Thính Vãn và Thẩm Chi Việt lần lượt đi ra khỏi trung cung, quay qua một góc. Vừa lúc nhìn thấy cảnh Tạ Lâm Hành và Diêu Châu Ngọc đang đứng cùng nhau. Thẩm Chi Việt liếc nhìn Du Thính Vãn một cách không dễ nhận ra. Dừng bước, không tiến lên nữa, chỉ yên lặng xem kịch. Du Thính Vãn nghi ngờ quay đầu lại, liếc nhìn hắn. Thẩm Chi Việt nở nụ cười vô hại, trông vô cùng ngây thơ. Du Thính Vãn đầy dấu chấm hỏi trên mặt, không tìm hiểu thêm, tiếp tục đi về phía trước. Tạ Lâm Hành và Diêu Châu Ngọc vừa lúc đứng trên đường nàng về Dương Hoài Điện. Muốn quay về, nàng phải đi qua chỗ họ. Du Thính Vãn bước tới. Khi đi ngang qua Tạ Lâm Hành, nàng dừng lại một chút. Chào hỏi, Hoàng Huynh, bên cạnh hắn, sắc mặt Diêu Châu Ngọc còn tái nhợt hơn lúc ở trong điện. Có thể thấy cuộc trò chuyện vừa rồi không được vui vẻ. Du Thính Vãn không có hứng thú tìm hiểu chuyện riêng của họ, chỉ muốn mau chóng trở về, đóng cửa lại rồi hào hào suy nghĩ xem làm thế nào để đưa mẫu phi rời khỏi hoàng cung. Nhưng Diêu Châu Ngọc lại nghiêng người, nhìn về phía Du Thính Vãn, ánh mắt nàng ta dừng lại trên gương mặt tuyệt mỹ kia. Nơi sâu thẳm trong đáy mắt, thoáng lóe lên một tia ghen tị không tiếng động. Gia tộc giàu sang quyền quý luôn sinh ra mỹ nhân. Trong số những tiểu thư khuê các có danh vọng, dung mạo của Diêu Châu Ngọc tự xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Nhưng những quý nữ này, duy chỉ không bao gồm Du Thính Vãn. Diêu Châu Ngọc cụp mi xuống, chậm rãi hành lễ với Du Thính Vãn. Thần nữ tham kiến Ninh Thư công chúa. Du Thính Vãn hứng thú phai nhạt, gật đầu, rồi chuẩn bị rời đi. Vừa nhấc chân, cổ tay đã bất ngờ bị người ta nắm chặt. Khi cái lạnh lẽo áp vào cổ tay thấm vào da thịt, Du Thính Vãn theo bản năng run rẩy đầu ngón tay. Cách Chương.